Chương 2997, trên thuyền có quỷ, chiếc chiến hạm Lăng Vân đạo thống kia vẫn là lẳng lặng phiêu bạc lấy, vô thanh vô tức, như là u linh thuyền một dạng. Ở thời điểm này, toàn bộ tràn diện bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên, toàn bộ tràn diện đều phiêu đãng một cổ khí tức mười phần quỷ dị. Tất cả mọi người nín thở, trơ mắt nhìn chiến nhìn hạm vô thanh vô tức ở trong hư không phiêu bạc lấy. Đồng thời, ngoại trừ chiến hạm này bên ngoài, còn có rất nhiều mảnh vỡ, hài cốt cũng ở trong hư không phiêu bạc lấy. Tại Lăng Vân đạo thống chiến hạm vô thanh vô tức phiêu hướng thiên khư thời điểm, phía sau cũng có một chút tàn phá thuyền, chỉ bất quá, những thuyền này còn lâu mới có được Lăng Vân đạo thống chiến hạm khổng lồ như vậy mà thôi, mà lại những thuyền này cũng là tương đối tàn phá. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được, bất luận là Lăng Vân chiến hạm, hay là những mảnh vỡ hài cốt kia, hoặc là những thuyền tùy theo mà đến tàn phá kia, bọn chúng đều không phải là nói bị từ bỏ đằng sau, tại trong biển rộng mênh mông phiêu bạc mà tàn toái. Ai nấy đều thấy được, tất cả thuyền, chiến hạm đều là nhận lấy công kích, cuối cùng tàn phá thậm chí là sụp đổ. Không hề nghi ngờ, những thuyền bè, chiến hạm này đều đã từng phát sinh qua một trận lại một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Nghĩ đến chiến đấu, không biết bao nhiêu người vì đó rùng mình, phải biết, những chiến hạm này chủ nhân đều là thủy tổ thậm chí là vô địch chân đế, trường tồn bất hủ. Nhưng là, hiện tại những thủy tổ, chân đế này đều tung tích không rõ, chỉ để lại như thế từng chiếc tàn toái thuyền, cuối cùng là bởi vì thủy tổ, chân đế bị giết chết, hay là bởi vì cuối cùng bởi vì thuyền tàn phá. Thủy tổ, chân đế bọn hắn bỏ thuyền mà đi. Nếu như là phía sau một loại tình huống, vậy còn tốt một chút, nếu như là phía trước một loại tình huống, tất cả mọi người nghĩ tới đây, cũng không khỏi run rẩy một chút, cũng không dám đi truy đến cùng, cũng không dám hướng chỗ càng sâu suy nghĩ. Đại sự không ổn, liền xem như cường đại như Thánh Sương chân đế dạng này 12 cung chân đế, lúc này thần thái cũng không khỏi ngưng trọng, chậm chậm nói, lúc này, nào chỉ là Thánh Sương chân đế, giống như Thái Doãn Hỷ bọn hắn, cũng là thần thái ngưng trọng, trong nội tâm triểu nặng, Bất Độ Hải đột nhiên như vậy dị biến, tất cả mọi người cảm thấy mưa gió nổi lên, là nháo quỷ sao? Nghe được vừa rồi Lăng Vân đạo thống chiến hạm kêu thảm tiền truyện tới, lúc này có người không khỏi nói thầm một tiếng, thấp giọng nói ra, lời nói này đi ra, để cho người ta lưng không khỏi lạnh sưu sưu, không ít người run rẩy một chút, thế gian nơi nào có quỷ? Có cường đại bất hủ chân thần hừ lạnh một tiếng, nói ra, cái gọi là quỷ, đơn giản là một chút sự tình quỷ dị, hoặc là một chút quán niệm mà thôi. Mặc dù là nói như vậy, mọi người trong nội tâm y nguyên cảm giác bất an, trong nội tâm giống như có cái gì bóng ma tại xoay quanh một dạng, vung đi không được, nhìn, lại một chiếc thuyền lớn. Ngay tại tất cả mọi người có tâm lý mặt bất an thời điểm, lại có người hét to một tiếng, hướng Bất Độ Hải phương hướng một chỉ, tất cả mọi người nhao nhao nhìn lại, mọi người nhìn một cái mà đi. Chỉ gặp trong Bất Độ Hải lại phiêu tới một chiếc thuyền lớn này kỳ thật cùng vừa rồi Lăng Vân đạo thống chiến hạm kia xê xích không bao nhiêu, nhưng là, hai chiếc thuyền lớn cùng so sánh, chiếc thuyền lớn này bảo trì càng thêm hoàn chỉnh, thân tàu tổn hại rất nhỏ, từ thân tàu còn chấp động lên phù văn tình huống đến xem, mặc dù nói, chiếc thuyền lớn này phòng ngự đã bị công phá, nhưng là, nó y nguyên còn có thể bảo hộ lấy thân tàu, cũng chính bởi vì vậy, chiếc thuyền lớn này từ xa nhìn lại, còn giống như là vừa xuống nước không đến bao lâu thuyền, mà lại, cùng Lăng Vân đạo thống thuyền lớn kia cùng so sánh, thuyền lớn này cũng hoàn toàn không giống, Lăng Vân đạo thống thuyền lớn kia, chính là một chiếc chiến hạm, để cho người ta vừa nhìn liền biết đây là một chiếc thuyền viễn chinh đánh trận, mà trước mắt chiếc thuyền phiêu bạc mà đến này, nhìn càng giống là một chiếc hoàng thuyền. Tại thuyền bong thuyền, đứng vững vàng cao vút trong mây lâu vũ, hoàng khí hạo nhiên, tráng lệ, cao quý không tả nổi, nếu như nói, Lăng Vân đạo thống thuyền lớn là xa phiến chinh hải chiến hạm, như vậy, trước mắt thuyền lớn này, tựa như là hoàng đế tuần biển ngồi thuyền. Đây là Cao Dương lâu thuyền, nhìn thấy chiếc thuyền lớn này, qua một hồi lâu đằng sau, có người thấy được mạn thuyền bên cạnh chỗ lạc ấn huy chương, không khỏi quát to một tiếng. Cái gì, Cao Dương lâu thuyền, nghe nói như thế, tất cả mọi người không thể tin được, còn có người cho rằng là nhìn lầm, nói ra, không thể nào là thật sao. Khi chiếc thuyền lớn này phiêu gần đằng sau, tất cả mọi người đem trên mạn thuyền chỗ huy chương thấy nhất thanh nhị sở, có lão tổ hít một hơi lãnh khí, không khỏi nói ra, đích thật là Cao Dương lâu thuyền, nhìn thấy trên mạn thuyền huy chương là nhất thanh nhị sở, tất cả mọi người có thể khẳng định là Cao Dương lâu thuyền này, tất cả mọi người không khỏi trong nội tâm vì đó chấn động, đó không hề nghi ngờ, thuyền lớn này đích xác là xuất từ Cao Dương lâu, dù sao, không có người nào người dám tùy tiện đi bốc lên dùng Cao Dương Lâu huy chương. Trong lúc nhất thời, không ít người ở chỗ này đều hướng Hoàng Tôn Chân Đế nhìn lại. Hoàng Tôn Chân Đế cũng tại hiện trường, hắn cũng một mực yên lặng mà nhìn xem mảnh vỡ hài cốt trôi qua. Khi chiếc này Cao Dương Lâu thuyền phiêu đến thời điểm, Hoàng Tôn Chân Đế trong nháy mắt hai mắt thần quang tăng vọt, ánh mắt như là thực chất một dạng, hướng chiếc thuyền lớn này tìm kiếm. Tại thời khắc này, tất cả mọi người nín thở, thậm chí tất cả mọi người cảm giác buồn tim của mình đều bị người nắm một dạng, hô hấp đều có không khỏi khó khăn. Cao Dương Lâu, tại tiên thống giới tất cả mọi người biết phân lượng của nó, quản chi Cao Dương Lâu không phải một cái đạo thống, thực lực của nó cũng là 10 phần dọa người, nó nội tình cũng đều là không có đạo thống nào dám đi khiêu khích. Mà lại, trăm ngàn vạn năm đến nay, chân chính có thể đánh Cao Dương Lâu chiêu bài người, đó cũng không nhiều, quản chi cường đại như Hoàng Tôn Chân Đế, hắn cũng không dám nói chính mình là Cao Dương Lâu đệ tử, hắn tối đa cũng chỉ có thể nói, là nhận Cao Dương Lâu tiền bối chỉ điểm mà thôi, chính hắn không dám lấy Cao Dương Lâu đệ tử mà ở chi. Cho nên nói, người có thể sử dụng Cao Dương Lâu huy chương lạc ấn tại trên thuyền, đó là thập phần cường đại, mà lại, ở trong Cao Dương Lâu địa vị là hết sức kinh người. Là Cao Dương sao? Có người nhịn không được thấp giọng nói một câu như vậy, thốt ra lời này đi ra, không biết bao nhiêu người trong nội tâm đều chậm một nhịp, không biết bao nhiêu người trong nội tâm đều có chút sợ hãi, có chút không dám đi đối mặt đáp án này. Tại thời khắc này, tất cả mọi người nhìn qua Hoàng Tôn Chân Đế, chờ đợi lấy Hoàng Tôn Chân Đế đáp án. Hoàng Tôn Chân Đế nhìn qua chiếc thuyền này một hồi lâu, cuối cùng hắn thần thái 10 phần ngưng trọng, chậm chậm nói ra, không sai. Cái này đích xác là Cao Dương Lâu thuyền. Hoàng Tôn Chân Đế thốt ra lời này đi ra, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi một trái tim cao cao treo lên, treo tại dưới cuống họng, tất cả mọi người lập tức khẩn trương lên. Bất quá, đây không phải Cao Dương ngồi thuyền, là năm đó một vị tiền bối thuyền ra biển nha. Hoàng Tôn Chân Đế trầm ngâm một chút, thần thái 10 phần khẳng định nói ra. Nghe được Hoàng Tôn Chân Đế lời nói như vậy, mọi người lại không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Cao Dương, đó là tam tiên giới vạn cổ đến nay kinh diễm vô song nhất thủy tổ một trong, hắn được xếp vào thập đại thủy tổ, thậm chí rất nhiều người đều cho rằng, Cao Dương có thể vào ngũ đại thủy tổ. Thử nghĩ một chút, nếu như Cao Dương dạng này thủy tổ đều xảy ra ngoài ý muốn mà nói, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào, đó đích thật là để cho người ta rùng mình. Nếu là ngay cả Cao Dương đều gặp nạn, thế gian còn có ai có thể đối mặt hung hiểm như vậy, nghe được đây không phải Cao Dương đi thuyền. Cái này khiến tất cả mọi người thoáng thở dài một hơi, mặc dù là như vậy, mọi người trong nội tâm vẫn là 10 phần bất an. Phải biết, Cao Dương Lâu luôn luôn đều muốn cầu 10 phần nghiêm ngặt, người có thể sử dụng Cao Dương Lâu thuyền, hơn nữa còn in dấu xuống Cao Dương Lâu huy chương, trăm ngàn vạn năm đến nay, tại toàn bộ Cao Dương Lâu, vậy là không có mấy cái. Ông một tiếng vang lên, ngay lúc này, Hoàng Tôn Chân Đế tế ra một cái hoàng đỉnh, vanh trong nháy mắt, hoàng khí cuồn cuộn, đại đạo trùng thiên. Vô tận đế uy trong nháy mắt tràn ngập tại cửu thiên thập địa, tại tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, Hoàng Tôn Chân Đế một bước phóng ra, dưới một bước, tất cả thiên địa nhỏ, tất cả mọi người cảm nhận được mình bị Hoàng Tôn Chân Đế đế uy chỗ trấn áp. Trong chớp mắt này, Hoàng Tôn Chân Đế đã bước vào trong chiếc thuyền lớn này, trong nháy mắt, Hoàng Tôn Chân Đế biến mất tại trong thuyền lớn. Nhìn thấy Hoàng Tôn Chân Đế bước vào trong thuyền lớn, tất cả mọi người hai đôi mắt trợn trừng lên, đều nhìn thuyền lớn. Nghe bên trong mảy may động tĩnh, nhưng là, lúc này trong thuyền là yên tĩnh vô cùng, tự hồ đây chính là một chiếc u linh thuyền, lẳng lặng ở trong hư không phiêu bạc một dạng, theo trong thuyền hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người không khỏi nín thở, tâm tình của tất cả mọi người đều khẩn trương tới cực điểm, bởi vì tất cả mọi người hy vọng Hoàng Tôn Chân Đế mang theo đáp án đi ra, tất cả mọi người trong nội tâm đều tràn đầy bất an, không thể, ngay tại tất cả mọi người ngừng thở chờ đợi thời điểm. Nghe được Hoàng Tôn Chân Đế hét lớn một tiếng từ trong thuyền truyền đến, oanh, một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người không biết chuyện gì đây thời điểm, trong thuyền truyền đến một tiếng vang thật lớn, cả chiếc thuyền lớn như là lắc lư, phá, ngay sau đó, Hoàng Tôn Chân Đế tiếng hét lớn vang vọng thiên địa, trong chớp mắt này, Chân Đế chi uy như chân long một dạng phóng lên tận trời, điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy bát phương, quét ngang lấy cửu thiên thập địa, oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Lực lượng cường đại vô cùng trong nháy mắt bạo phát, như phong ba một dạng đánh tới, lập tức muốn đem toàn bộ thiên địa bao phủ. Xảy ra chuyện gì, cảm nhận được lực lượng cường đại vô cùng oanh thiên mà lên, mà lại, trong từng đợt tiếng nổ vang, tất cả mọi người biết, trong thuyền lớn phát sinh đại chiến kinh thiên động địa. Phanh, một tiếng vang lên, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, chỉ gặp mạn thuyền hạ phá một cái hố, mảnh gỗ vụn mảnh vỡ tung tóe bay, chỉ gặp Hoàng Tôn Chân Đế phá thuyền mà ra, trong nháy mắt vọt ra. Quanh một tiếng vang thật lớn, tại Hoàng Tôn Chân Đế phá thuyền mà ra trong nháy mắt, tất cả mọi người thông qua lỗ rách nhìn thấy trong thuyền có một cái bóng đen này mười phần to lớn, như là to lớn ma vương chiếm cứ trong đó một dạng, để cho người ta thấy cũng không khỏi rùng mình. Nhắc tới cũng kỳ quái, khi Hoàng Tôn Chân Đế phá thuyền mà ra thời điểm, bóng ma này dừng bước tại cửa hang, nó cũng không có đuổi theo ra đến, mà là vô thanh vô tức lui về trong khoang thuyền. Mọi người lấy lại tinh thần, nhao nhao hướng Hoàng Tôn Chân Đế nhìn lại. Lúc này, Hoàng Tôn Chân Đế đã rơi vào thiên hùng quang, chỉ bất quá, hình dạng của hắn có một ít chật vật. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.